Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Minh cũng không phải là trộm cắp và cường đạo. Sau khi làm xong tất cả, Long Huyết Đại Thống Lĩnh cùng Vương Đại Long không chút lưu luyến, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy ra khỏi Chúa Tể Ma Điện. Gần như cùng lúc đó, bọn họ nhìn thấy hai tỉ muội Minh Hồn Thụ của Vương Thái Anh, Vương Anh Tuyền cũng nhanh chóng chạy ra. Mọi người không nói hai lời, lập tức thoát khỏi Ma Điện Chúa Tể, sau đó lại không ngừng xuyên qua hắc ám hư giới, giống như liều mạng thoát khỏi Chúa Tể Thành. Trong quá trình này, Chí Tôn Đế cũng vừa đánh vừa lui, thừa dịp Chí Tôn Yểm Vô Luyến chiến tâm, mang theo các binh sĩ dưới trướng nhanh chóng chạy trốn. Mà một bên khác, Chí Tôn Côn Bằng nhận được tin tức cũng sớm không còn tâm tình đối phó với Chí Tôn Ác nữa. Chí Tôn Ác cũng nhân cơ hội này nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường, không biết đi đâu. Trong vô tận hư không hải, oanh, Chúa Tể Bàn Pháp nổi giận rốt cuộc lại đánh nổ đại trận thiên cực kỳ. Chí Tôn Minh lúc này cũng đã đến cực hạn, không chịu nổi nữa, đại trận vừa phá liền lập tức hóa thành một đạo huyết vụ độn quang bay tán loạn ra, bắt đầu điên cuồng xuyên qua chạy trốn trong hắc ám hư giới. Chúa Tể Bàn không truy kích, dù sao Chí Tôn Minh được tinh hạch của Chúa Tể Màu Máu phụ trợ phi độn với tốc độ cực nhanh, cho dù có thể đuổi theo, cũng phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa tình huống bây giờ, khẳng định vẫn là ma tinh màu đen trong ma điện Chúa Tể quan trọng nhất. Một khi đuổi theo ra ngoài, vạn nhất lại đụng phải mai phục gì đó thì phiền toái. Còn trong tình huống không quấy nhiễu nữa, cuối cùng Chúa Tể Bàn Giã cũng có thể xé rách hắc ám hư giới, thân thể khổng lồ vượt qua khe hở, trở lại Chúa Tể Ma Điện. Trước tiên hắn đi đến trung tâm then chốt, chứng kiến ma tinh thể khổng lồ màu sắc hơi ảm đạm, toàn thân bị đục ra rất nhiều lỗ nhỏ. Bộ dạng chịu hết trà đạp, bừa bộn một mảnh, trong lòng Chúa Tể Bàn Khốc lập tức nổi lên nội ý ngập trời. Nhưng mà cơn tức giận này vừa mới dâng lên một nửa, hắn liền chợt phát hiện một ít đồ vật nhìn quen mắt. Đó là một ít bạch sắc thủy tinh cực lớn, xinh đẹp, chúng nằm phía dưới cự hình ma tinh, mặt ngoài quanh quẩn một ít bạch sắc quang mang tựa hồ đang mở rộng càng lớn. Không tốt, sắp nổ rồi, ấn tượng của Chúa Tể Bàn đối với món đồ chơi này thật sự quá sâu sắc, gần như là trong nháy mắt nhìn thấy những bạch quang kia. Trong lòng hắn liền lột bột một cái, vội vàng lắc mình mà đi, dùng ma thể đè ép những thủy tinh màu trắng sắp nổ tung kia, để bảo vệ gốc ma tinh ma tộc vô cùng chân quý kia. Cũng ngay trong nháy mắt này, một tiếng nổ nặng nề vang lên ầm ầm, toàn bộ ma khu của Chúa Tể bị nổ tung, đẩy lên trên một cái, thân thể trở mặt, lộ ra bộ ngực dữ tợn đã bị nổ nát, bên trong máu thịt không ngừng vặn vẹo, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tiếng gầm thét bi phẫn điên cuồng, chấn động toàn bộ ma điện. Cũng may hắn là thân thể Chúa Tể, hơn nữa số lượng thủy tinh màu trắng này cũng kém xa lần trước, mới chỉ nổ nát ngực. Bất quá, điều này cũng khiến cho hắn thật vất vả khôi phục rất nhiều thương thế lại lần nữa tăng thêm, cơ hồ về tới trạng thái lúc trước bị chém đứt cánh tay sau. Mạo hiểm cực lớn, vất vả khổ cực cắn nuốt nhiều huyết nhục ma tộc như vậy, thật vất vả mới khôi phục một chút thương thế, lần nổ này kém chút khiến hắn trở lại trước giải phóng. Hắn vừa định tức giận mắng Chí Tôn Minh, phát tiết một chút cảm xúc. Đột nhiên, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên ở sâu trong ma điện Chúa Tể, khiến ma điện Chúa Tể không ngừng run rẩy như muốn sụp đổ. Đó là, phương hướng bảo khố, Chí Tôn Minh, hai mắt Chúa Tể Bàn đỏ bừng, tiếng gầm lớn vang vọng khắp thành Chúa Tể, chắc chắn bản Chúa Tể sẽ bắt được ngươi, khiến thần hồn của ngươi chịu tra tấn, giam cầm vĩnh viễn. Cả tòa Chúa Tể Thành đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Chúa Tể vĩ đại, trong lúc nhất thời, tất cả âm thanh đều biến mất không còn tăm tích, cả tòa thành bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng coi như là một loại phẫn nộ vô năng. Bên ngoài ma điện Chúa Tể, Chí Tôn Yểm đang uống thuốc chữa thương nghe được tiếng gầm gừ này, bước chân dừng lại, đáy mắt tối nghĩa khó hiểu. Hắn im lặng thật lâu mới thở dài một hơi. Sau khi ăn một lần thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ Chúa Tể sẽ càng thêm điên cuồng và không kiêng nể gì cả. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn mơ hồ có một loại bất an mãnh liệt. Chương 148, Thần Khuyết mở ra. Thiếu gia chủ hắn bận rộn nhiều việc, nơi này là tin tức đặc biệt của Tiên Tân Đài Ma Giới. Theo tin tức, thành chủ ma tộc bị phần tử không rõ trang bị tập kích, phủ đệ Chúa Tể bị cướp sạch không còn, tổn thất nặng nề. Trong tinh mạc, một vị tiên tử xinh đẹp đầu khoác thải vân kế, trên người mặc nghê thường tiên y, đang lên tiếng báo cáo bản thảo tin tức, còn thường xuyên cắm vào một ít hình ảnh hiện trường không biết từ nơi nào lấy được, lưu ảnh v.v. Bên cạnh tiên tử còn có một nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, trên lưng đeo trường kiếm. Tiếng nói chuyện của tiên tử vừa dừng lại, nam chủ kênh liền lập tức phát thông báo, ma tộc tổ chức huyết sắc Minh Minh Minh phát biểu, tuyên bố phụ trách đối với sự kiện tập kích lần này. Đồng thời, Phó Thủ lĩnh Long Huyết Đại Thống lĩnh hô hào quảng đại ma giới dân chúng muốn thức tỉnh, cùng nhau lật đổ chính sách tàn bạo của Chúa Tể Bàn. Tiên tử xinh đẹp của tiên tộc lần nữa tiếp lời, thủ lĩnh Chúa Tể ma tộc phát biểu rất nghiêm khắc, tỏ vẻ kiên quyết sẽ không thỏa hiệp với tổ chức huyết sắc bình minh khủng bố, song phương đã không còn bất cứ không gian đàm phán nào nữa, hắn sẽ tự tay dùng thủ lĩnh chí tôn của huyết sắc bình minh dùng cực hình. Nam chủ kênh, lần tập kích này của Chúa Tể Thành, làm cho thế cục các khu ma giới đột nhiên khẩn trương, huyết sắc bình minh cấp phái tiến nhanh và Chúa Tể bảo thủ phái lần lượt điều binh khiển tướng, bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu phát động một hồi nội chiến ma tộc. Đối với việc này, Tiền ủy hội chính phủ hô hào với người phát ngôn Vương Bảo Kiếm bên ngoài hai bên cố gắng khắc chế cảm xúc, tránh tạo thành cục diện sinh linh nội bộ ma tộc đồ thán, hy vọng thủ lĩnh hai bên có thể thông qua thủ đoạn đàm phán giải quyết khác nhau. Ngoài ra, sự kiện tập kích lần này còn liên quan đến rất nhiều chi tiết. Chộc đàn trong nội bộ ma tộc nhiều lần mất tích thần bí, rốt cuộc là có nội tình gì? Rốt cuộc là Chúa Tể âm thầm hạ độc thủ, hay là dưới ánh bình minh màu máu vụ oan giá hỏa? Xin hãy chú ý tới lan can đặc biệt của Tiên Tân Đài chúng ta vào buổi chiều, chuyên gia đưa ngươi đi đọc truyện rối loạn trong ma tộc. Tin tức trên màn hình vừa kết thúc, người xem tin tức trong phòng tửu điếm đã không khống chế nổi tức giận nữa. Phế vật, Chí Tôn Côn Bằng và Chí Tôn Yểm làm cái gì? Không ngờ lại cho người giết vào ma điện Chúa Tể. Chí Tôn Minh càng đáng chết, dám bày ra kế tập kích ma điện Chúa Tể. Nàng siết chặt chén trà trong tay, thanh âm băng lãnh không gì sánh được, trong ngữ điệu kiềm chế tựa như ẩn chứa tức giận vô biên. Một cái không khống chế được, chén trà trong tay liền bị răng rắc bóp nát. Đây là một vị mỹ nữ dáng người cao to, khí chất cực kỳ xuất chúng. Nàng mặc trang phục nghề nghiệp vô cùng lưu hành ở tiên giới hiện tại, nhìn qua có vẻ thành thục và biết tính, hiển nhiên thành thạo với một nữ tu nghề nghiệp tuổi còn trẻ. Vị mỹ nữ này chính là Chí Tôn ẩn nấp tại tiên giới. Để đảm bảo an toàn, bề ngoài, dù là tu hành hay là sinh hoạt đều không khác gì nữ tu tiên tộc, chỉ thỉnh thoảng phối hợp một tuyến với bí mật của Chúa Tể Bàn. Còn Chúa Tể Bàn rõ ràng không thể nói toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ma giới cho cô biết, đa số thời điểm chỉ là tiếp nhận tin tức cô truyền lại mà thôi. Bởi vậy, sau khi phản ứng tương đối chậm đối với tin tức tình báo của ma giới, một chuyện lớn như ma điện Chúa Tể bị tập kích, nàng vậy mà chỉ có thể thông qua các tiên giới truyền thông Tiên Tân Đài để biết được. Bất quá, Chí Tôn Khuyết cho dù tức giận, đối với thế cục của Chúa Tể Thành cũng là ngoài tầm tay, lực bất tòng tâm. Việc duy nhất hiện giờ nàng có thể làm là làm tốt phần nhiệm vụ này, đặt nền móng chiến thắng cho kế hoạch của Chúa Tể vĩ đại. Chỉ cần kế hoạch thành công, bình minh huyết sắc chẳng qua chỉ là một con rối nhảy nhót, Chí Tôn Minh cũng chỉ là một con châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh xong tâm tình, trong đôi mắt hiện ra tâm tình kiên định. Lúc này, Tiên Tân thay lật một tờ giấy viết bản thảo trong tay, lại bắt đầu truyền bá tin tức tiếp theo. Tiên tử nữ chủ kênh dùng âm thanh mát mẻ ngọt ngào truyền tin, 200 năm trước sự kiện Cơ Thiên Dương ồn ào huyên náo, hiện giờ lại xuất hiện thêm mấy lần nữa. Cơ Thiên Dương tuyên bố muốn sửa chữa những điều khác trước đây đã tiến nhập tiên phục khu công tác, 200 năm qua hắn chìm xuống tâm linh, một mực cố gắng làm công tác nền tảng nhất nhưng hữu hiệu nhất. Không lâu trước đây, một tàn quân ma tộc tập kích khu vực tiên tộc tụ tập, Cơ Thiên Dương lâm nguy không loạn, sơ tán dân chúng, tổ chức các thế lực tiến hành chống cự, cuối cùng thành công hóa giải nguy cơ, cứu vớt ít nhất ngàn vạn dân chúng. Nam chủ đứng kế bên giắt kiếm sau lưng tiếp lời, nguy cơ tuy rằng đã được giải quyết, nhưng Cơ Thiên Dương lại bị thương nặng, ngay cả thần hồn cũng suýt chút tán loạn. Bởi vậy nghĩa cử, Cơ Thiên Dương được dư luận tiên giới tán thành rộng rãi, cho rằng hắn nguyện ý vì tiên tộc mà không để ý sinh tử, đây là đại nghĩa. Không ít người có nhận thức tỏ vẻ, con người luôn có lúc phạm sai lầm, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý làm một người hữu dụng đối với tiên tộc, hành vi không ràng buộc lúc còn trẻ mới đáng được tha thứ. Trong thời gian này, viện trưởng của Lộc Minh Học Viện Vương Thủ Chiết cũng bày tỏ sự chú ý sâu sắc đối với việc này, cũng phái người đưa Cơ Thiên Dương trở về Lộc Minh Học Viện, tự mình trị liệu cho hắn. Dựa vào phỏng vấn phóng viên của ta, Vương viện trưởng biểu thị biết sai có thể cải thiện tất cả, hắn tin tưởng học sinh Cơ Thiên Dương của mình, mài giũa một loạt sự kiện này có lẽ ngược lại là một chuyện tốt, hắn mong rằng con đường tương lai của học sinh Cơ Thiên Dương sẽ đi càng thêm thông thuận, đạt được thành tựu cao hơn. Chí Tôn Côn Bằng nghe được tin này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Xem ra quân cờ mà nàng ta tỉ mỉ an bài, đã bước đầu đúng chỗ. Sau đó, Tiên Tân Đài lại lục tục truyền báo mấy tin tức thời sự, cổ thần chiến trường gì đó khai thác có hiệu quả sơ bộ, đại lượng dân gian đoàn đội thu hoạch tương đối khá vân vân. Ngoài ra, còn có tiên giới trên dưới đều thập phần chú ý sự kiện của Côn Bằng thần cung. Tiên ủy sẽ biểu thị, Tuyền Cơ thần cung đã có dấu hiệu ly khai giới vực giáp tầng, tùy thời có thể giá lâm phạm vi tiên giới. Bởi vì nội bộ Tuyền Cơ thần cung còn có khí linh vận tác, nó chỉ sẽ hiện hình ở khu khống chế tiên tộc. Căn cứ vào phó bản của thần cung sắp mở ra, sự cạnh tranh của thần cáo bảng thí luyện cũng kịch liệt trước nay chưa từng có, rất nhiều thanh niên thiên kiêu nhao nhao tụ tập Thái Hạo Thiên. Trước mắt, ta đã thành lập chuyên đề mục tụy thần khuyết, người xem hứng thú mời quan tâm chuyên đề. Hiện tại, chúng ta xem một cuộc phỏng vấn tại hiện trường. Ngày tuyền cơ thần cung giáng lâm càng ngày càng gần, thần khuyết điện lơ lửng ở hư không hải, đã sớm thay đổi thanh tịnh và tịch liêu mấy ngàn vạn năm qua, trở nên phi thường náo nhiệt. Thần khuyết điện màu đồng thau phong cách cổ xưa, chẳng biết từ lúc nào đã kiến tạo ra một tòa tử điếm hình cầu khổng lồ. Nó lơ lửng ở một bên thần cáo điện, mặt ngoài kéo dài ra từng hành lang không trung, nối thẳng quảng trường ngoài thần cáo điện, bộ phận thậm chí có thể trực tiếp thông đến bên trong thần cáo điện. Khách sạn hình tròn ở phía bên kia, có một bến cảng biển hư không vô cùng lớn, trong bến cảng không ngừng có thuyền ra ra vào vào, vô cùng bận rộn. Tòa tử lâu này tên là Quân Lâm Thiên Hạ, là sản nghiệp của Quân Hạo thần tử đại danh đỉnh đỉnh tạo ra vận doanh. Dựa vào nhiệt độ không ngừng tăng lên của thần cáo bảng, Quân Hạo thần tử lấy thần cáo điện làm hạch tâm chế tạo chuỗi sản nghiệp phụ thuộc thần cáo bảng, bao gồm chỗ ở, đưa tiễn, du lịch. Sản nghiệp diễn sinh, những năm qua kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhờ vào sự phát triển của thời đại, sản nghiệp hạch tâm của Quân Hạo thần tử Quân Lâm Thiên Hạ liên tỏa tử lâu, hiện giờ đã mở khắp toàn bộ tiên giới, thậm chí ngay cả căn cứ đi tới cổ thần chiến trường cũng có chi nhánh của tử lâu. Điều này cũng khiến cho Quân Hạo thần tử vốn không quá giàu có, nhảy vọt trở thành thành viên phú hào bảng trẻ tuổi, cũng ở trên con đường kiếm tiền đại nghiệp càng đi càng xa. Giờ phút này, Quân Lâm Thiên Hạ trong đại sảnh, Trần Tử Lộ vừa đánh xong thần cáo bảng, thông qua hành lang trở lại đại sảnh tử lâu liền bị một đoàn ký giả vây lại, thiết bị phỏng vấn chi chít đến bên miệng nàng. Tử Lộ tiên tử, ngươi có thể nói một chút về cảm giác lần này ngươi giết vào tổng bảng 98 người của lịch sử không? Tử Lộ tiểu thư, ngài vừa rồi khi lên bảng, ngài cảm thấy mình là trạng thái tốt nhất sao? Tư chất huyết mạch hiện tại của ngài đã là thần nữ đinh trung đẳng sao? Có cách nghĩ tiến thêm một bước không? Trần Tử Lộ tiên tử, có một phần tương đối đồn đại, nói ngài lúc trước lợi dụng sự kiện cơ thiên dương tranh thủ sự tình đồng cảm của công chúng, mượn cái này trèo lên cành cao của Thái Thượng Tiên Đế, ngài đối với lời đồn đại này có ý kiến gì không? Gần đây cơ thiên dương trở về Lộc Minh học viện, ngài thấy thế nào? Những năm này Trần Tử Lộ không biết đã trải qua bao nhiêu lần, cho dù đột nhiên bị chặn đường, cho dù đám người phỏng vấn vấn vấn đề một cái so với một cái càng bén nhọn, trên mặt nàng cũng thủy chung mang theo nụ cười xa cách mà không mất lễ phép. Bị hỏi đến chuyện năm đó, thân sắc của nàng vẫn thản nhiên như cũ, không mặn không nhạt mà dùng sáo lộ chính thức ứng đối phỏng vấn. Bây giờ nàng đã sớm không còn là đích nữ đạo tộc nho nhỏ năm đó, làm đệ tử thân truyền của Thái Thượng Tiên Đế, cùng với người đi theo của Vương Quân Hà tiểu thư, nàng đã sớm trở thành nhân vật mấu chốt hết sức quan trọng trong phạm vi toàn bộ tiên giới. Nói sai một câu, liền có thể đưa tới dư luận phong ba. Lúc này, Đông Phương Hạ Tuyết chú ý tới tình huống bên này cũng nhanh chóng nghênh đón, bảo vệ Trần Tử Lộ ở phía sau, thay nàng ngăn cản và ứng phó các lộ phóng viên, cũng hộ tống nàng một đường đến bên trong thang linh năng. Nhiều năm trôi qua như vậy, Đông Phương Hạ Tuyết dung mạo vẫn như trước, một thân khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần, biến thành một người khôn khéo lão luyện, có thể thuần thục ứng đối với bất kỳ tình huống nào. Theo linh năng thang đóng lại, bắt đầu cực tốc hướng về phía trước kéo lên, thần kinh Đông Phương Hạ Tuyết thoáng có chút căng thẳng mới thả lỏng xuống. Những phóng viên kia quá đáng ghét, Tử Lộ tỷ tỷ, ngài không sao chứ? Nàng thoáng có chút lo lắng ánh mắt rơi vào trên người Trần Tử Lộ, trong ánh mắt giống như có sùng bái cùng kính ngưỡng ngôi sao nhỏ đang chớp động. Vô cùng rõ ràng, nàng coi Trần Tử Lộ là thần tượng của mình. Trần Tử Lộ cười nhạt một tiếng, không sao đâu, ta đã quen rồi. Ngược lại Hạ Tuyết ngươi, trong khoảng thời gian này đi theo ta bận rộn bên ngoài rồi. Không vất vả, không vất vả. Đông Phương Hạ Tuyết vội vàng xua tay, có thể đi theo Tử Lộ tỷ tỷ làm việc, toàn thân ta đều tràn đầy nhiệt tình. Ánh mắt nàng lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ, ta là người đi theo Tử Lộ tỷ tỷ, mà Tử Lộ tỷ tỷ là người đi theo của Quân Hà tiểu thư, mà Quân Hà tiểu thư lại là đích trưởng nữ đương thời của Vương thị, bốn xá nam nhập một chút, ta cũng coi như là người của Vương viện trưởng. Trong lúc nói chuyện, linh năng thang lần nữa ngừng lại. Hai người đi xuống linh năng thang, liền tiến vào một gian phòng xa hoa. Đến nơi này, mới xem như là chân chính tiến vào không gian tư nhân. Đông Phương Hạ Tuyết đưa đồng hồ của Trần Tử Lộ ở chỗ của mình tới, Tử Lộ tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này liên hệ người của ngài, ta đều đã ghi chép lại, trong đó không ít người đều là sau khi ngài kết thúc bảng đầu tiên phát ra hạ điện, chúc mừng ngài tiến vào tổng bảng lịch sử xếp hạng 97. Đúng rồi, vừa rồi Quân Hạo thần tử phát điện hạ cho ngài, nói ngài về sau sẽ hưởng quyền ăn ở trong Quân Lâm Thiên Hạ miễn phí. Nhưng mà phải phối hợp phát cho bằng hữu. Trần Tử Lộ cười một tiếng, Quân Hạo thần tử làm ăn ngược lại càng ngày càng tinh thông. Nhưng mà, nàng vẫn hết sức phối hợp mời Hà Tuyết cho nàng một cái lưu ảnh tiên khí bồng bềnh, cũng phối hợp với một ít lưu ảnh trong ngoài tử lâu, biên tập phát cho một cái vòng bằng hữu. Bởi vì chuyện năm đó, độ nổi tiếng của nàng trong thần tử thần nữ vẫn luôn rất cao, người quan tâm cũng rất nhiều. Hôm nay phát ra một người bạn như vậy, cũng coi như là thay Quân Hạo thần tử quảng cáo. Vòng bằng hữu vừa mới được đưa ra, Quân Hạo thần tử đã lập tức chuyển sang giới bằng hữu này, cũng phối hợp với từ quảng cáo, thần côn bằng tập, quân quân thiên hạ làm bạn cùng ngài huy hoàng nhân sinh, chúc mừng tử lộ muội muội đăng đỉnh 100 người. Sau đó, Quân Hạo thần tử phía dưới quảng cáo bằng hữu, liền xuất hiện lượng lớn nhắn lại. Trong đó Thanh Ly thần nữ nói, Quân Hạo ca ca, người bây giờ càng ngày càng không có hương vị kiếm tu của Quân Hạo ca ca mà ta từng đi đâu rồi. Sau đó, lại có một đống người phát biểu ý kiến dưới lời của Thanh Ly thần nữ. Quân Hạo thần tử hiển nhiên cũng đang chú ý tới tình huống của giới bằng hữu, cơ hồ ngay lập tức trả lời, Thanh Ly muội muội của ta luôn phải lớn lên, phải học cách tiếp nhận sự tàn khốc của hiện thực, ta không thể giống với sư tôn ta, lăn lộn mấy chục vạn năm cũng chỉ như vậy, ngay cả Tử Vi tiên đế cũng không nuôi nổi. Có điều chỉ chốc lát sau, lời nhắn của Hạo Thiên kiếm đế đã xuất hiện ở phía dưới câu trả lời, ha ha, ngươi chờ cho bản tiên đế. Cái tin nhắn này nhanh chóng thu được một chuỗi điểm khen ngợi. Nhưng không có một người nào ở phía sau trả lời lại, dường như đều đang chờ xem phản ứng của Quân Hạo thần tử. Xin lỗi sư tôn, là ta sai. Quân Hạo thần tử nhanh chóng dịch chuyển, lễ phép che chắn Hạo Thiên kiếm đế. Đám người âm thầm vây xem lập tức vui mừng khôn xiết, không ít người thậm chí ở phía sau đốt một cây sáp. Bởi vì đều là người quen, giữa lẫn nhau cơ bản đều là hảo hữu, bất chi bất giác, vòng bằng hữu này liền càng thêm náo nhiệt, một đám người lại coi hắn trở thành một nhóm nói chuyện phiếm bình thường. Vô cùng rõ ràng, gần đây mọi người đều hết sức chú ý tới thần cáo bảng, thậm chí có không ít người đã kết thúc công việc khác trong tay, trên đường chạy tới, lúc này mới sôi nổi như vậy. Lúc này, một ID tên là Thiếu gia chủ hắn rất bận rộn bỗng nhiên xông ra, ở phía sau nhắn lại nói, Quân Hạo đại ca, ta đã đến tửu điếm của huynh. Quân Hạo đại ca quân quân thiên hạ thần khuyết chi nhánh, tiên đế chi nhánh, để lại cho ta hai cái, ta tiếp nhận một nhiệm vụ chiêu đãi đại sứ dị vực. Ôi, thật sự là làm khó chết ta rồi. Rất nhanh, có người ở phía dưới nhắn lại, Cửu Hiên tiểu tử, ngươi là đang tiếp đãi công chúa tinh trần sao? Hắc hắc, vậy nhất định phải vậy, các ngươi không thấy sao? Sau khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ liền phát ra một vòng bằng hữu, chờ đợi lúc xuyên qua thuyền lại phát cái, tại thời điểm Thái Hạo Thiên đưa đò thì liên tục phát mấy người. Vừa rồi lại phát thêm một người nữa, mỗi người bằng hữu đều phải phối hợp với lưu ảnh của tinh trần công chúa. Quân Hạo thần tử hiển nhiên còn đang chú ý vòng bằng hữu, rất nhanh liền trả lời Vương Dần, phân điếm thần khuyết gần đây quá nhiều người, đã không còn phòng dư thừa nữa. Nếu ngươi không chê, ta đem bộ kia của ta cho ngươi, đó là một gian phòng xa hoa, ngươi chỉ cần bỏ qua một chút. Cuối cùng, hắn còn xứng với cái biểu cảm ngươi hiểu được. Quân Hạo đại ca ngài thật chú ý, ta nhớ kỹ ân tình này. Vương Dần Hiên cũng một lời hai nghĩa, đáp lại sự hiểu rõ. Sau đó, Vương Dần Hiên căn cứ theo chỉ thị của Quân Hạo thần tử, mang theo kín mít, còn đeo một bộ kính dâm hoắt nhĩ lệ tư công chúa tinh trần, cưỡi tham ngắm cảnh tới phòng ở tầng cao nhất. Tinh trần công chúa điện hạ, Vương Dần Hiên lễ phép giải thích, ngài cũng thấy đấy, hiện tại toàn bộ quân lâm thiên hạ chỉ còn lại một phòng. Công chúa tinh trần cởi bỏ lớp ngụy trang, tháo kính dâm xuống, lộ ra dung nhan vô cùng tinh xảo và đoan trang. Nàng nhìn Vương Dần Hiên, chớp đôi mắt thuần khiết không tì vết dò hỏi, không thể nghĩ thêm biện pháp nào nữa. Quân Hạo đại ca đã tặng bộ cuối cùng cho chúng ta, không tiện làm phiền hắn nữa. Vương Dần Hiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi lại nở nụ cười thông tình đạt lý, không sao, điện hạ đi đường mệt nhọc vất vả rồi, mau nghỉ ngơi trước đi. Vậy còn ngươi, tinh trần công chúa có chút do dự, hành lang tầng cao nhất này cũng khá rộng rãi và yên tĩnh, ta ở đây tạm được, vừa vặn có thể canh cửa cho công chúa điện hạ. Vương Dần Hiên nghiêm mặt, làm sao có thể, tinh trần công chúa lập tức lắc đầu, ngươi cũng là thiếu tộc trưởng của gia tộc cao quý, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy ủy khuất nằm trong hành lang nghỉ ngơi. Ra ngoài, luôn có bất tiện, như vậy đi, ngươi chịu ủy khuất một chút, ngủ ở phòng của ta. Thành công rồi, tiểu nhân trong lòng Vương Dần Hiên hung hăng vung nắm đấm, phát ra tiếng cười khạc khạc quái dị. Quả nhiên, chiêu trò này không sợ già, dùng tốt là được. Ngay khi hắn chuẩn bị làm bộ làm tịch, lại biểu đạt một chút thái độ của chính nhân quân tử, tinh trần công chúa nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên móc ra một hạt giống màu xanh biếc, cứ như vậy ném lên hành lang. Hạt giống màu xanh biếc kia đón gió rải ra, trong chớp mắt liền biến thành từng sợi dây leo tráng kiện. Sau đó, dây leo vừa sinh trưởng vừa dây dưa lẫn nhau, đan xen lẫn nhau, rất nhanh liền biến thành một gian nhà mây hầu như lấp đầy nửa hành lang. Hình dạng của nhà mây này tuy quái dị nhưng phương thức đan xen chặt chẽ lại lộ ra sự tinh xảo và ưu nhã vô cớ, có cảm giác như đang trong chuyện cổ tích vậy. À, đây chính là phòng của công chúa Điện Hạ. Vương Dần Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, đây là một căn phòng nhỏ bé thích nhất của ta. Tinh Trần công chúa nghi ngờ nhìn hắn, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, Vương Dần Hiên khóc không ra nước mắt. Vậy thì, ngủ ngon. Tinh Trần công chúa lễ phép, sau đó bước thẳng vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ai Vương Dần Hiên thở dài thật sâu, sau đó bất đắc dĩ chui vào trong căn phòng nhỏ dây leo. Lúc này Vương Dần Hiên cũng không có chú ý tới, trong căn phòng đối diện hành lang, có một đôi mắt xinh đẹp mà thâm trầm, đang xuyên qua cánh cửa hướng về mắt mèo dò xét ra phía ngoài. Vừa rồi phát sinh một màn ngoài hành lang kia, toàn bộ đều rơi vào trong ánh mắt chăm chú này. Chương 149, tình yêu bắt được Vương Dần Hiên. Trong phòng nhỏ của dây leo, Vương Dần Hiên khoanh tay sau đầu, nằm trên võng trong phòng nhỏ. Giường treo hơi hơi lắc lư, thân thể của hắn cũng theo đó lay trái lắc phải, vạt áo trường bào lướt qua không khí, giống như lá liễu phất đê, tốt nhất phái nhàn nhã tự tại. Cảm giác này như trở lại trong nôi khi còn nhỏ. Đáng tiếc, lúc này Vương Dần Hiên một chút cũng không có ham muốn đi vào giấc ngủ. Hai mắt hắn phóng khoáng nhìn lên trần nhà quanh quẩn, có tác dụng thôi miên quang thải điệp, lâm vào trầm trầm suy nghĩ. Thân hình công chúa Tinh Trần cao gầy nóng bỏng, da thịt trắng nõn không tì vết, đôi mắt tươi đẹp, lỗ tai nhọn, cùng với khí chất cao quý, thực lực cường đại, đều thỏa mãn thẩm mỹ của Vương Dần Hiên. Bất quá, nữ hài tử như vậy cũng không dễ đuổi theo. Huống chi, Vương Dần Hiên là thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi nữ hài, cũng không thể học sáo lộ trong những tiểu thuyết loạn tục kia chứ. Huống hồ vừa rồi hắn đã nghiệm chứng qua, những sáo lộ kia đối với Tinh Trần công chúa hình như cũng không có tác dụng gì. Đúng rồi, ánh mắt Vương Dần Hiên sáng lên, chợt nhớ tới An Nghiệp lão tổ nhà mình. Đó là người đầu tiên trong dòng chính gia tộc khai sáng Tiên Hà, đồng thời cưới được người thắng cuộc đời hai vị quận chúa, khẳng định là cao thủ trong này. Vừa nghĩ đến đây, Vương Dần Hiên lập tức mở đồng hồ, phát cho An Nghiệp lão tổ nhà mình một tin xin giúp đỡ đáng thương, lão tổ tông cứu mạng, ta nên làm thế nào mới có thể đuổi kịp công chúa Tinh Trần. Lão nhân gia ngài có thủ đoạn đặc biệt gì không? Rất nhanh, hắn liền nhận được hồi đáp của An Nghiệp lão tổ, Nguyệt Ái cũng không thể nghĩ đến dùng thủ đoạn, người cứ ở chung thật tốt với Tinh Trần. Dùng thành ý đối đãi, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông. XXX nước chảy thành sông. Vương Dần Hiên nhìn trái nhìn phải, cũng nhìn không ra mình và Tinh Trần công chúa có dấu hiệu nước chảy thành sông. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định đổi một đối tượng xin giúp đỡ. Hắn tìm ra số điện thoại của Thái Gia Gia Vương Phú Quý, gửi cho hắn một tin tức tương tự. Dù sao Thái Gia Gia hắn cũng là một người mạnh mẽ, cùng lấy hai vị công chúa của Tiên Triều và Ma Triều. Rất nhanh, Vương Phú Quý vốn cực kỳ quan tâm hôn nhân của chắt trai đại sự liền trả lời, tuy ta rất chú ý hôn sự của con, nhưng không thể gấp gáp yêu đương được, nhất là không thể quá mức chủ động. Con gái chỉ cần hơi rụt rè một chút là con sẽ chủ động theo đuổi con. Nhớ ngày đó, ta và bà nội con đều tới đây như vậy đấy. Vương Dần Hiên im lặng một hồi, đây là ngôn luận phàm ngôn gì? Vương Dần Hiên hiểu rồi, cùng mấy trưởng bối biến thái trong gia tộc thảo luận làm thế nào để theo đuổi nữ hài tử, đó chính là tự rước lấy nhục. Kinh nghiệm theo đuổi nữ hài không tồn tại, bị đuổi còn tạm được. Bỗng nhiên Vương Dần Hiên nghĩ tới muội muội của mình, do dự một chút cuối cùng vẫn là thử hỏi một câu, lão muội nhi, nếu muốn theo đuổi các ngươi thân phận tương đối cao quý, nữ hài tử thực lực cường đại, ta nên làm như thế nào mới tương đối dễ dàng thành công, nên tặng lễ vật gì? Vương Dần Hiên, ngươi thật sự muốn theo đuổi Tinh Trần công chúa? Chỉ trong chốc lát, sự hồi đáp của Vương Quân Hà đã đùng đùng quăng tới. Ngữ khí không chút khách khí nào, ca, nói thật, muội cảm thấy hy vọng của huynh có chút xa vời. Nếu huynh thật sự thích một khoản này, không được đổi cái đổi khác, muội cảm thấy mấy vị trưởng lão trong tộc quần công chúa Tinh Trần kia cũng rất không tệ. Ha ha, Vương Dần Hiên khịt mũi coi thường, thao tác một hồi, tạm thời kéo Vương Hà sang 3 ngày trước. Dừng lại một lát, Vương Dần Hiên cảm thấy mình cần thiết phải dẫy dụa một chút. Sau đó hắn tìm được Quân Hạo thần tử, hỏi như vậy. Trong khái niệm của hắn, Quân Hạo thần tử giống như một đại ca thân thiết, hơn nữa bên người thường xuyên vây quanh một đám nữ hài tử, khẳng định có thủ đoạn khác. Dần Hiên tiểu tử, người đây là hỏi đối với chuyên gia rồi. Quân Hạo thần tử vô cùng nhiệt tình trả lời hắn, muốn bọn nữ hài tử thích, đầu tiên, ngươi phải đẹp trai, bên này đề nghị ngươi đi con đường kiếm tu, vừa đẹp trai vừa có thể đánh. Ta phát cho ngươi mấy tư thế, ngươi cẩn thận phỏng đoán học tập một chút. Sau đó một trận leng keng, Vương Dần Hiên nhận được một đống lớn lưu ảnh. Đều là Quân Hạo thần tử bày ra các loại tư thế soái lãnh. Trong đó có người ôm kiếm cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ tang thương u trầm. Cũng có bóng lưng tịch liêu lưng đeo trường kiếm, đi ở trong trời chiều. còn có đặc tả nhất kiếm chỉ thiên, cuồng ngạo bất kham. Cùng với hình ảnh chân đạp phi kiếm tiêu sái ngao du tinh không, Vương Dần Hiên cảm giác Quân Hạo thần tử nói quả thật có chút đạo lý, hơn nữa những lưu ảnh này quả thật rất có cảm giác. Hắn quyết định thử một chút, liền lấy thần kiếm của mình từ trong nhẫn chữ vật ra. Đó là một thanh trường kiếm màu đồng xanh phong cách cổ xưa dày nặng, mặt ngoài trường kiếm hơi có pha tạp, tràn đầy cảm giác tang thương lắng đọng năm tháng. Kiếm này nhìn chất phác tự nhiên, nhưng kỳ thực uy lực kinh người, tình huống trước mắt của nó, bất quá là một loại hình thái thần vật tự hôi mà thôi. Kiếm này tên là Thương Ngô Thần Kiếm, chính là một trong những nhiệm vụ chi nhánh mà Vương Dần Hiên hoàn thành cách đây không lâu, sau khi tiêu diệt ma thần thực cấp 20, đạt được một trong những nhiệm vụ ban thưởng. Ngoài ra, hắn còn nhận được 3 viên thập tứ phẩm thần đan, cùng với một sợi bản nguyên tiên linh giới, bất quá sau đó cả hai đều bị lão tổ gia gia Vương Thủ Chiết lấy đi, đổi cho hắn một đống điểm cống hiến gia tộc. Vương Dần Hiên tay cầm Thương Ngô Thần Kiếm, bắt chước tư thế của Quân Hạo lão đại ca. Hắn bày ra từng tư thế một lần, trong lòng yên lặng cảm thụ một chút, chợt cảm thấy một cảm giác xấu hổ nồng đậm không thể kiềm chế nổi lên trong lòng. Không được không được, chuyện này quá xấu hổ, ta ngay cả cửa ải của mình cũng không qua được. Vương Dần Hiên lập tức từ bỏ kiếm tu chi đạo, con đường này vẫn là lưu lại cho người có thiên phú hơn đi thôi. Hắn lục tung trong danh sách liên hệ của bản thân, cuối cùng cũng tìm ra đối tượng để xin giúp đỡ Hoa Nhị Đại, thái tử nổi tiếng của tiên giới. Tuy hắn và thái tử Tiêu không quá thân quen, nhưng cũng đã gặp nhau nhiều lần, hơn nữa còn để lại phương thức liên lạc lẫn nhau. Hỏi thăm một chút, rất nhanh, thái tử giận tự liền trả lời cho hắn, thủ đoạn theo đuổi nữ hài tử. Đây không phải có tiền là được sao? Ngươi dùng sức đập tiền, nếu nàng không động tâm, khẳng định là ngươi đập không đủ nhiều, hoặc là phương thức đập không đủ xảo diệu. Nhà của ngươi có tiền, liền thích hợp đi con đường này. Đúng rồi, nếu không được, ngươi lại hỏi một chút về tổng bộ hợp hoan ma tông của Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Bọn họ sản xuất huyền tấn châu hiệu quả không tệ, còn có thể đề cao tỷ lệ thụ thai. Đập tiền, Vương Dần Hiên nhíu mày. Hắn cảm thấy điều này quá không tôn trọng tình yêu của mình, nhưng huyền tấn châu hắn lại rất quen thuộc. Lúc trước phụ thân hắn và bác gái Bạch Ngọc Hà vẫn luôn mang thai, đã từng mua nhiều huyền tấn châu cố gắng thử. Muội muội Vương Quân Hà của hắn chính là như vậy mà tới. Lại nói, chủng tộc của hắn cùng Tinh Trần công chúa cũng có cách ly, tương lai thứ này ắt không thể thiếu. Có nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm tổng bộ hợp hoan tông trước, hoặc là cực lạc thần hoàng mua một cái dự phòng hay không? Vương Dần Hiên yên lặng tính toán. Cùng một thời gian, đối diện trong phòng, Chí Tôn Côn Bằng biến ảo mà thành mỹ nữ cũng lâm vào trầm tư, thu liễm đôi mắt yên lặng tính toán cái gì. Trước mắt nàng sử dụng thân phận, là một đích thứ nữ sinh ra trong gia đình thánh tộc bình thường, tư chất và tài nguyên của bản thân đều rất bình thường, lại dựa vào cố gắng và liều mạng của bản thân, trở thành một phóng viên chức nghiệp bát quái lan mục xuất sắc, những năm gần đây, danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Cái thân phận này vô cùng thích hợp với nàng, có tầng thân phận này che giấu. Nàng vô luận là bốn phía rình coi, hay là các phương nghe ngóng thu thập tình báo, thậm chí là bí mật theo dõi, cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Làm chó con mà, vì chúa tể vĩ đại đúng không, cái này không buồn cười. Huống chi hiện tại đại vương Vương Bảo Quang được vinh dự toàn bộ tiên giới truyền thụ, khi còn trẻ cũng dựa vào việc lập nghiệp của một cầu tử. Lúc này đây, nhân mã các phương đều vào tới thần khuyết điện, nàng tất nhiên đã sớm tiềm phục trong khách sạn quân thiên hạ, ngoại trừ thu thập tình báo ra. Cũng là muốn tìm xem có cơ hội tuyệt thế nào không. Bây giờ, cơ hội tuyệt thế đã tới. Lần này, Chí Tôn Toan Nghê lẻn vào tiên giới chấp hành nhiệm vụ, chúa tể Bàn Bàn còn ban cho nàng một kiện chí bảo dục vọng chi nhãn. Bảo vật này đến từ một vị siêu cấp cường giả của thế giới dị vực dục vọng chúa tể. Dục vọng chúa tể là một tồn tại khủng bố, ngay cả ma tộc cũng cảm thấy tà ác biến thái. Hắn gần như đã khống chế một thế giới, tất cả sinh linh đều trở thành nô bộc dục vọng của hắn. Bất quá dù vậy, hắn cũng không trốn được ma tộc trinh phạt. Dưới sự liên thủ của chúa tể hỗn độn và chúa tể Côn Bằng, chúa tể dục hóa thành vật liệu và bảo vật, mà thế giới kia cũng bị cướp sạch không còn gì, thậm chí không lưu lại chút căn nguyên nào. Dục vọng chúa tể còn được gọi là vạn nhãn chi ma, dục vọng chi nhãn là một con mắt hạch tâm trên người chúa tể, nếu sử dụng thời cơ và phương thức thích hợp, thậm chí có thể sử dụng dục chi nhãn khống chế một tiên đế. Một khi phóng xuất toàn bộ lực lượng trong dục vọng ra, vị tiên đế kia sẽ bị dục vọng pháp tắc ảnh hưởng. Từ thân thể đến tâm linh đều sẽ xem nàng như nữ thần, trở thành kẻ nịnh bợ trung thành nhất, nô bộc dục vọng của nàng. Hơn nữa, ở trong mắt người ngoài, hắn chẳng qua là biến thành một con chó liếm cuồng nhiệt, là dục vọng phát ra từ bản năng linh hồn, sẽ không có bất kỳ dấu vết bị khống chế. Chỗ khó khăn nhất của nó cũng ở đây, một khi sử dụng thành công, cho dù là tiên đế ở trước mặt cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Mà thủ đoạn khống chế linh hồn bình thường tuy đơn giản hữu hiệu, lại không cách nào giấu giếm được tai mắt của tiên đế. Chỉ tiếc, dục vọng chúa tể đã chết, dục vọng chi nhãn từ trên người hắn tách ra tự nhiên cũng biến thành bèo không dễ, nước không nguồn, năng lượng và pháp tác lực bên trong một khi hao hết sẽ không thể bổ sung nữa. Bởi vậy, mỗi một con mắt hạch tâm đều chỉ có thể sử dụng một lần, mà dục vọng chúa tể bàn từ hỗn độn bên kia chúa tể kế thừa, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 con mắt. Cho đến ngày nay, cũng chỉ còn lại một tấm cuối cùng. Nếu không phải nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, e là chúa tể bàn giã còn không nỡ lấy ra để tiêu hao. Liên quan tới viên dục chi nhãn này, Chí Tôn Cương từng có nhiều loại thiết kế, ví dụ như thiết kế bắt lấy tiên đế nào đó, dùng dục vọng chi nhãn đem hắn biến thành ái chi liếm cẩu, nhưng kế hoạch tương tự thực thi độ khó cực lớn. Nếu đổi lại là những thần tử thần nữ kia, thao tác ngược lại là đơn giản, nhưng giá trị không xứng đôi, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Ngoài ra, Chí Tôn Mính còn cân nhắc qua một ít nam đinh hạch tâm ních mạch của Vương Thị, nhưng những nam đinh ních mạch có quyền thừa kế đều đã có hôn nhân của riêng mình, cũng có con nối dòng. Lấy tình huống của bọn họ, nếu như đột nhiên biến thành chó liếm của nàng, cho dù không kiểm tra ra dấu vết khống chế, hành vi logic cũng nói không thông, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Phù hợp nhất, vẫn là thân phận địa vị đủ cao, nhưng chưa lập gia đình, tốt nhất là ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua người trẻ tuổi. Bây giờ nàng nhìn thấy Vương Dần Hiên, lập tức cảm giác được cơ hội đã tới. Vương Dần Hiên là người thừa kế đích trưởng mạch của Vương Thị, thân phận tôn quý, khó có được là hắn còn chưa kết hôn sinh con, thậm chí ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua. Hơn nữa hắn trước mắt đang theo đuổi công chúa tinh trần gì gì đó, nếu như ở chỗ công chúa tinh trần chạm vào cái mũi chán nản lòng thoái chí chuyển sang ôm ấp của người khác, cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Mặc dù hắn lơ đãng lộ ra chút cuồng nhiệt đối với mình, động thì ngôn nghe thì nghe theo, nhưng cũng không tính là đặc biệt khác người. Dù sao, có không ít người bình thường nhìn rất lý trí, rất bình tĩnh, một khi nói đến yêu đương, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống, thoạt nhìn giống như thay đổi một người khác. Loại tình huống này thường được gọi là óc yêu. Chí Tôn Hạm đã sắp xếp cho mình thân phận này vô cùng tinh tế, xuất thân hơi thấp, nhưng dung mạo và năng lực đều vô cùng xuất chúng, cho dù Vương thì có chút phê bình kín đáo đối với thân phận của nàng ta, nhưng cuối cùng hơn phân nửa là có thể tiếp nhận. Như vậy, nàng coi như là hoàn toàn ẩn núp vào Vương thị, đối với đại kế tiếp theo của chúa tể bàn cực kỳ có lợi. Sau một phen trầm ngâm cùng suy tính, Chí Tôn hạ quyết tâm. Trong căn phòng nhỏ trên cây mây, Vương Dần Hiên vẫn còn đang suy nghĩ sách lược đuổi theo nữ hài tử. Đột nhiên, trước mắt hắn có chút hoảng hốt, đầu óc mơ màng, bên tai cũng chuyển đến trận trận ôn nhu như có như không nói mê, mềm mại như lông vũ, hơi trêu chọc tâm thần của hắn. Trong chốc lát, hắn giống như nhận được triệu hoán gì đó, xoay người xuống võng, rời khỏi phòng nhỏ dây leo, lảo đảo đi tới cửa đối diện, nhẹ nhàng ấn chuông cửa xuống. Răng rắc, cửa phòng mở ra, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người ngạo nhân, khí chất lão Chí Tôn bế nghễ xuất hiện ở cửa. Bất quá, không giống với lúc trước nổi giận hoặc tính kế, lúc này khóe mắt nàng rủ xuống, dùng ánh mắt ngập nước xin giúp đỡ nhìn Vương Dần Hiên, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu, công tử, đèn trong phòng ta hỏng rồi, hiện tại thật đen, ta sợ lắm. Phía sau nàng là một mảnh đen kịt thâm trầm, yên tĩnh đến mức ngay cả một chút thanh âm cũng không có, thật giống như là thế giới vực sâu đối với mọi người mà thôn phệ. Ở chỗ này, nàng chỉ dám dùng một chút năng lực đơn giản mà vô hại, đến thực hiện một ít mục đích không phức tạp, quá trình tự nhiên cũng liền khúc chiết một chút. Công pháp và năng lực lợi hại đương nhiên là có, nhưng một khi nàng thi triển với Vương Dần Hiên, rất có khả năng dẫn động cơ chế thủ vệ trong thiên hạ. Nàng gần như có thể xác định, hôm nay Thần Khuyết Điện và Quân Lâm Thiên Hạ Tử Lâu bên này, chỉ ít có một vị tiên đế đang âm thầm trấn thủ. Mà vị công chúa tinh trần ở đối diện kia, cũng tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó. Một khi động tĩnh quá lớn, kinh động đến những tồn tại này, nàng sẽ kẹp đuôi chạy trốn. Lửa hỏng, Vương Dần Hiên có vẻ hơi ngốc trệ, trên khuôn mặt xẹt qua một vệt mê mang, theo bản năng nói, ta giúp ngươi gọi bảo an, để công nhân tới đây tu sửa. Chí Tôn Khuyết hơi sừng sốt, đây là bản năng ứng đối của Vương Dần Hiên. Công tử, người ta đã trình bày sửa chữa xong rồi, chỉ là hiện tại có chút sợ hãi, ngài có thể đến đây cùng ta một chút được không? Chí Tôn Khuyết tiếp tục duy trì ngữ khí đáng thương, trong đôi mắt đẹp thủy quang bắt đầu khởi động, động lòng người. Cái này, buổi tối cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Nội tâm Vương Dần Hiên giãy giụa, theo bản năng đáp lại, nếu không, ta liền ở cửa này cùng ngươi một lát. Chí Tôn bế nghế, 15 phút, ngài tới giúp ta một khắc. Chí Tôn Mẫn Hoa tiếp tục khẩn cầu, công tử, cầu xin ngài. Được, đúng không? Vương Dần Hiên hơi giãy giụa, cuối cùng cũng đáp ứng. Hắn theo bản năng cảm giác, đây là đang làm chuyện tốt. Đa tạ công tử giúp đỡ. Chí Tôn Cù thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm kích nói cảm ơn, sau đó nghiêng người tránh ra, mời Vương Dần Hiên vào nhà. Vương Dần Hiên mơ mơ màng màng đi vào, giặc giặc một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Vương Dần Hiên theo bản năng cảm thấy có chút không đúng lắm, vội vàng mở miệng, cô nương, cô đóng cửa làm. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị Chí Tôn Khâu kéo tay lại. Nàng kéo Vương Dần Hiên bước về phía trước một bước, lập tức giống như xuyên thấu một màn nước vô hình, tiến vào một không gian khác. Đây là không gian tùy thân mà Chí Tôn Khuyết đã sớm bố trí. Trong tử lâu, một số khách nhân có yêu cầu về môi trường sống khá cao ở trong phòng khách sạn triển khai không gian tùy thân. Tựa như Vương Thủ Chiết, đi ra bên ngoài, bất luận là ở trong tử lâu nào, mở gian phòng kỳ thật cũng chỉ là chiếm một vị trí mà thôi, cuối cùng đều ở trong tiểu viện rực rỡ sặc sỡ bên trong không gian tùy thân của hắn. Hơn nữa, không gian tùy thân đều sẽ ngăn cách dò xét và thần niệm điều tra, để bảo vệ bí mật của chủ nhân. Vương Dần Hiên bị mê hoặc không cao lắm, vừa bị kéo vào không gian tùy thân của Chí Tôn Thát, tinh thần căng thẳng, lập tức bừng tỉnh khỏi ý thức mơ hồ, thất thanh nói cô nương, cô làm gì vậy? Theo bản năng, hắn còn tưởng rằng cô nương này nhìn rất tuấn tú, mưu đồ gây rối. Đương nhiên, trên thực tế, đối phương đúng là đang mưu đồ làm loạn. Chí Tôn Uẩn không nói gì, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Vương Dần Hiên, trong đôi mắt có ám quang hiện lên. Ông một tiếng, thần hồn Vương Dần Hiên đau đớn một hồi, nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Hàng rào không gian chung quanh cũng vặn vẹo một hồi, từng đạo chấn động vô hình ảnh hưởng đến cảm quan của Vương Dần Hiên, khiến toàn thân hắn không thể động đậy, giống như bị nhốt trong tiểu không gian này. Đồng thời, sâu trong đáy lòng của hắn không chịu khống chế cuồn cuộn lên, cảm xúc nóng bỏng, cừu hận. Trên thực tế, phương hướng ma công mà Chí Tôn toan nghe đi, một bộ phận cũng dính dáng đến dục vọng và mê hoặc, chỉ là nàng ta không có được chúa tể cường đại như vậy, có thể không lưu dấu vết mà hoàn toàn khống chế người khác. Bởi vậy, Chí Tôn Tế thường thường đi con đường mê hoặc, hơn nữa thường là dùng thủ đoạn mê hoặc chủ yếu để khơi mào dục vọng thù hận trong lòng người khác. Tiểu tử đáng thương, tiến vào lồng giam cừu hận của ta, cũng không thể nào rời đi dễ dàng như vậy. Thấy săn bắt được con mồi, Chí Tôn Tấn cũng không giả bộ yếu đuối, trên mặt lộ ra một nụ cười tùy ý, xinh đẹp mà nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Vương Dần Hiên mặc dù nóng nảy bất an, nhưng lý trí lại vô cùng tỉnh táo, cũng không bị quá nhiều cảm xúc thù hận ảnh hưởng. Dù sao Vương Dần Hiên sinh ra trưởng mạch của Vương Thị, từ nhỏ đến lớn sống thuận buồm xuôi gió, hoàn cảnh sinh trưởng cũng tràn ngập ấm áp, cả người chính là một đứa con ngốc nhà địa chủ vui tươi hớn hở, nào có cảm xúc khổ đại cừu thâm gì. Hắn hận cái gì, hận tác giả chính mình đuổi theo lại bồ câu sao? Ngươi yên tâm, ta chính là muốn để ngươi yêu ta, điên cuồng yêu ta, trở thành nô bộc dục vọng của ta. Bàn tay côn bằng mở ra, trong lòng bàn tay óng ánh tuyết trắng liền nhiều ra một con mắt lớn chừng quả đấm. Nhãn cầu này toàn thân đỏ đậm, ở giữa có một vòng huyết hồng giống như đồng tử nằm dọc, cực kỳ đẹp đẽ, lúc mở lúc khép, tựa như vật còn sống, lộ ra vẻ quỷ mị mà tà dị. Đây là dục chi nhãn. Chí Tôn côn bằng nhắm ngay một vệt màu đỏ như máu về phía Vương Dần Hiên, thúc giục nó. Một cỗ năng lượng dao động tối nghĩa vô hình lập tức từ trong dục vọng chi nhãn tràn ra, bao phủ Vương Dần Hiên. Vương Dần Hiên lập tức cảm thấy đầu ong ong, tầm mắt cũng trở nên vặn vẹo. Trong lòng của hắn, có một cỗ cảm xúc khó hiểu dần dần nổi lên, bất chi bất giác, hắn cảm giác vị nữ tử trước mắt này, phảng phất trở thành nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn. Hắn có loại xúc động mãnh liệt, muốn vì nàng trả giá hết thảy, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Đây không phải cảm xúc liếm cẩu trong bản sao chép sao? Không tốt. Vương Dần Hiên trong lòng lộp bộp, lý trí lưu lại làm cho hắn tỉnh táo lại, cảm giác mình giống như hãm sâu trong một cái phiền toái thật lớn. Cùng lúc đó, đối diện là một gian phòng xa hoa, đồng dạng là một mảnh không gian tùy thân triển khai. So với hắc ám cùng thâm trầm của không gian tùy thân đối diện, vùng không gian tùy thân này hơn dương gian nhiều, trong không gian ánh nắng chiếu khắp, cỏ cây tùm, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Chính giữa không gian là một căn nhà do một cây đại thụ còn sống sinh trưởng thành. Trong thô kệch sen lẫn tinh xảo, có một loại ý vị tự nhiên hết sức đặc biệt. Trước cửa nhà lá, thân sắc tinh trần công chúa tịch mịch ngồi trên một chiếc ghế mây tự nhiên sinh trưởng mà thành, đầu ngón tay nhẹ nhàng che phủ một mảnh vỡ cổ sơ mà có hoa văn kỳ lạ. Tầm mắt nàng rơi vào mảnh vỡ trên tay, ánh mắt lại có chút trống rỗng mê ly, ngay cả tiếng nỉ non trong miệng cũng nhẹ đến mức giống như gió thổi qua sẽ tiêu tán. Phụ hoàng, ta đã căn cứ theo mảnh vỡ thần tích chỉ dẫn, đi tới thế giới kỳ lạ này. Rốt cuộc ta nên làm như thế nào mới có thể báo thù cho ngài, báo thù cho vô số tộc nhân đã chết. Mỗi lần nghĩ tới kẻ hủy diệt thế giới của họ mạnh mẽ và đáng sợ tới mức nào, nàng lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Đó là một nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa trong thần hồn của nàng. Ở trước mặt tộc nhân, nàng chưa từng dám biểu hiện sự sợ hãi này ra ngoài, cũng chỉ có ở trong nhà lá tuyệt đối bí mật này, nàng mới có thể hoàn toàn cởi bỏ được trái tim, toát ra sự yếu ớt và bàng hoàng chôn sâu trong đáy lòng. Có lẽ, ta nên tiếp nhận sự theo đuổi của Vương Dần Hiên. Trong đôi mắt trong suốt của Tinh Trần công chúa xẹt qua một tia do dự và dãy giụa, thấp giọng nỉ non, hắn là một người thừa kế gia tộc vô cùng cường đại, có lẽ hắn sẽ giúp ta. Công chúa Tinh Trần cũng không phải người ngu, hành vi của Vương Dần Hiên đại biểu cho cái gì, nàng há có thể không hiểu. Mặc dù trước kia sinh trưởng ở dưới sự che chở của phụ hoàng, nàng không hiểu, nhưng hiện tại sau khi nước mất nhà tan, tâm tư nàng không thể không lưu lạc và ăn nhờ ở đậu so với trước đây mẫn cảm hơn rất nhiều, sao còn không hiểu. Phụ hoàng, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Ngay tại thời điểm công chúa Tinh Trần rơi vào bàng hoàng, ánh mắt thống khổ nỉ non. Đột nhiên, mảnh vỡ thần tích trong tay nàng hơi rung động, sau đó bắt đầu trở nên bỏng tay. Trong mảnh vỡ có đạo đạo kim quang bắn ra, cùng xuất hiện là khí tức pháp tắc càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng huyền diệu. Đây là, phụ hoàng đang chỉ dẫn cho ta. Con người của Tinh Trần công chúa hơi co rụt lại, nhưng ngay lập tức nàng liền phản ứng lại. Điều này không thích hợp, có vấn đề, chương 150, mình đều bị ăn sạch không thừa nhận nữa rồi. Cùng một thời gian, trong lồng giam cừu hận của Chí Tôn Côn Bằng, Vương Dần Hiên cố gắng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng, trong lòng sụp đổ kêu to, hệ thống, ngươi đang làm gì? Đã đến lúc này rồi, tại sao hệ thống một chút phản ứng cũng không có? Tích, âm máy của hệ thống vang lên, kiểm tra đo lường ký chủ, đang ở trong một loại nguy hiểm quỷ dị nào đó, tích. Đang kiểm tra đo lường nơi phát ra nguy hiểm, có cần khởi động phương án khẩn cấp hay không? Bạn tốt nhắc nhở, phương án một khi khởi động, lập tức khởi động, nghe được thanh âm hệ thống quen thuộc. Vương Dần Hiên lập tức như nghe được tiên âm, không đợi âm thanh nhắc nhở nói xong vội không ngừng hô ở trong lòng, sau này gặp phải tình huống tương tự, không cần ta đồng ý, hết thảy lập tức khởi động. Dục vọng nô bộc gì đó, vừa nghe liền tràn ngập mùi vị tà ác, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Hắn mới không muốn bị người khác khống chế. Vâng, ngầm thừa nhận ký chủ đã biết hậu quả liên quan. Trong phương án khẩn cấp khởi động, đang điều động năng lượng dự trữ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Chí Tôn Cù cũng không biết giao lưu giữa Vương Dần Hiên và hệ thống, thấy gương mặt Vương Dần Hiên vặn vẹo, giống như đang giãy giụa mãnh liệt, nàng không khỏi suy cười thành tiếng, tiểu gia hỏa, bằng thực lực và ý chí của ngươi, muốn chống lại sự ăn mòn của dục vọng nhãn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh an bài, trở thành nô bộc dục vọng của bổn Chí Tôn. Nếu biểu hiện của ngươi đủ tốt, đợi sau khi ngươi bùng nổ dục vọng, ta cũng không ngại cho ngươi một chút trấn an làm phần thưởng. Trên mặt nàng mang theo nụ cười tà mị, thanh âm hư vô mờ mịt, phảng phất thẳng vào sâu trong linh hồn, trêu chọc thần hồn Vương Dần Hiên. Trong lúc nói chuyện, dục vọng chi nhãn được thôi động đến cực hạn. Rạc rạc, một tiếng nổ thanh thúy vang lên, đôi mắt đỏ đậm bỗng nhiên nứt ra, một đạo lực lượng pháp tắc không thể chống cự bỗng nhiên bộc phát ra, ầm vang nổ tung cả khỏa nhãn cầu thành bột phấn. Pháp tắc chi lực khủng bố nhanh chóng xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền bao phủ Vương Dần Hiên. Chí Tôn Khuyết chuẩn bị cho Vương Dần Hiên một kích chí mạng, kéo hắn vào vực sâu dục vọng. Mẹ kiếp, quá tà ác, lão tử chịu không nổi. Nội tâm Vương Dần run rẩy giống giận, da gà nổi lên. Cũng ngay trong nháy mắt này, oanh, thần hồn của Vương Dần Hiên run rẩy một trận, một cỗ mênh mông, tối nghĩa, thâm trầm, năng lượng bàng bạc vô hình ầm ầm bộc phát. Đó là năng lượng được hệ thống cất giữ bên trong. Hệ thống bên trong thần hồn của Vương Dần Hiên vốn là một mảnh vỡ của trưởng giới lệnh, có liên hệ vi diệu với bản thể trưởng giới lệnh. Dưới sự khống chế của hệ thống, những năng lượng này dùng phương thức thần bí nào đó cấu kết với trưởng giới lệnh của tiên linh giới, khuấy động quyền bính của thế giới này. Vĩ lực khó có thể hình dung bao phủ Vương Dần Hiên, chẳng những ngăn cản dục vọng chi nhãn tà ác mà quỷ dị ăn mòn chi lực còn bắn ngược nó trở về. Đây chính là uy năng của trưởng giới lệnh. Bây giờ trưởng giới lệnh tiên linh giới trong tay Vương Thủ Chiết, sau khi dung hợp một phần hệ thống, độ hoàn chỉnh đã đạt tới 77. Có điều, sau khi Vương Thủ Chiết dung hợp mảnh vỡ trưởng giới lệnh, lại tách phần hệ thống này ra, một lần nữa ký sinh trên người Vương Dần Hiên. Một mặt là bởi vì, hệ thống là linh trong trưởng giới lệnh uẩn dưỡng ra, kỳ thật cũng không phải là trưởng giới lệnh vốn có, dung hợp hay không dung hợp cũng không ảnh hưởng đến độ hoàn chỉnh của trưởng giới lệnh. Mặt khác, cũng là bởi vì chân linh của hệ thống cùng Vương Dần Hiên đã sớm bị trói chặt, cưỡng ép bóc tách đối với ai cũng có tổn thương. Bất quá, như vậy đối với Vương Dần Hiên cũng có lợi rất lớn. Mặc dù thoạt nhìn cùng lúc trước không có khác biệt, nhưng kỳ thực hệ thống hiện tại đã có quyền hạn có thể tuyên truyền, tổng cộng 77 quyền hạn trưởng giới lệnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hệ thống của Vương Dần Hiên thăng cấp rất lớn, có thể tuyên bố nhiệm vụ liên quan tới Chí Tôn, đẳng cấp chúa tể, hơn nữa có thể hợp thành phần thưởng thần đan, thần khí, căn nguyên tiên linh giới và các tài nguyên chân quý khác. Vào thời khắc mấu chốt, hệ thống của Vương Dần Hiên cũng có thể xin điều động quyền hạn của trưởng giới lệnh. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Dưới lực lượng của trưởng giới lệnh, hệ thống đã hoàn thành chống đỡ và bắn ngược. Dục vọng chi nhãn tuy cũng thuộc về một loại năng lực pháp tắc, nhưng nó thuộc về pháp tắc của dị thế giới. Hơn nữa dục vọng chi nhãn bây giờ chỉ là một kiện đạo cụ duy nhất, với tư cách chí tôn của người điều khiển thật ra căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của nó. Nếu không có nhân tố nào khác quấy nhiễu, nó ở tiên linh giới tự nhiên cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng mà trưởng giới lệnh lại là thể hiện pháp tắc của bản thế giới, tự nhiên so với pháp tắc của dị thế giới càng có ưu thế sân nhà hơn. Trong khoảnh khắc trưởng giới khiến dục vọng pháp tắc phản phệ, đồng tử chí tôn côn bằng co rụt lại, cảm thấy không ổn, lập tức tiến lên một bước hướng Vương Dần Hiên chộp tới. Mà cũng chỉ trong nháy mắt này, lồng giam cừu hận giam giữ Vương Dần Hiên, phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình xé ra một lỗ hổng. Công chúa Tinh Trần tay cầm mảnh vỡ thần tích, dáng người thon dài, dung mạo tuyệt mỹ, bước vào trong lồng giam cừu hận. Nàng theo chỉ dẫn của mảnh vỡ thần tích mà đến, nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng kinh ngạc không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới, Vương Dần Hiên vốn nên hảo hảo ở trong phòng nhỏ cây mây hành lang lại có thể ở nơi này, còn bị như vậy. Nhưng nàng chợt phản ứng lại, một bước bước ra, trong nháy mắt ngăn giữa Vương Dần Hiên và nữ tử thần bí thoạt nhìn không giống người tốt kia, muốn bảo vệ Vương Dần Hiên. Vương Dần Hiên là thiếu tộc trưởng của gia tộc cường đại kia, một khi bên cạnh nàng xảy ra đại sự, Tinh Trần công chúa không cảm thấy mình sẽ có kết cục gì tốt. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, ngay khi chí tôn hình vanh phóng tới Vương Dần Hiên, Tinh Trần công chúa ra tay ngăn cản, lực lượng dục vọng chi nhãn cũng vừa vặn bị bắn ngược trở về. Gần như chỉ trong nháy mắt, công chúa Tinh Trần và chí tôn tầm đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống, giống như bị một luồng năng lượng vô hình mà tà ác cuốn vào, trước mắt vặn vẹo một trận, ý thức cũng trong nháy mắt trở nên tan rã mà mê ly. Đây là dục vọng chi nhãn pháp tắc chi lực bị bắn ngược trở về. Công chúa Tinh Trần vừa vặn chắn ở đường nhỏ nó bắn ngược, tự nhiên cùng một chỗ với chí tôn tấn bị lực lượng pháp tắc cắn trả, mỗi người gánh chịu một nửa lực cắn trả. Một cỗ pháp tắc chi lực tạo uế kia, trong nháy mắt đốt lên dục vọng của các nàng, dục vọng càng cháy càng mãnh liệt, tạo thành một đợt dục vọng khó có thể ngăn cản bộc phát. Lần đầu tiên chịu sự ăn mòn của dục chi nhãn, tất nhiên sẽ dẫn đến dục vọng bùng phát, chống không được sự ăn mòn của pháp tắc, sẽ trầm luân trong dục vọng vặn vẹo, trở thành nô bộc của đối phương. Bất quá, Tinh Trần công chúa và Chí Tôn Tế đều là cường giả đỉnh cấp 19 giai, ý chí lực của các nàng đều thập phần cường đại. Lực phòng ngự của thần hồn đối với pháp tắc ăn mòn cũng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, dưới tình huống vẻn vẹn gánh vác một nửa dục vọng pháp tắc chi lực, cũng không triệt để trầm luân, mà là miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí. Nhưng dù vậy, hai nàng ngăn cản cũng thập phần gian nan. Trong cơ thể hai cỗ lực lượng pháp tắc va chạm vào nhau, toàn thân Chí Tôn Tỳ Hưu đều đang run rẩy, trên gương mặt mềm mại cũng xuất hiện một vòng đỏ tươi quỷ dị, đáy mắt thỉnh thoảng nổi lên hồng quang, nhìn rất là thống khổ. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn hết sức khó khăn tiến lên một bước, dựa vào bên người Vương Dần Hiên, trong tay miễn cưỡng hội tụ một đoàn năng lượng, ý đồ trước khi mình triệt để trầm luân, tát chết Vương Dần Hiên. Như thế, chẳng khác nào biến tướng giải quyết nguy cơ. Nhưng công chúa Tinh Trần sao có thể như ý nàng, mắt thấy chí tôn côn bằng dường như chuẩn bị gây bất lợi cho Vương Dần Hiên, tuy nàng đang đau khổ chống cự dục vọng, vẫn theo bản năng tiến lên một bước, mạnh mẽ chống đỡ tia sáng cuối cùng đụng ngã chí tôn tiêu. Hai nàng lập tức lăn thành một đoàn. Nhưng kể từ đó, các nàng đều bỏ lỡ thời cơ một lần cuối cùng chạy trốn, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị đốt cháy, lý trí bị dục vọng bao phủ. Trong lồng giam cừu hận khép lại một lần nữa, trong đôi mắt các nàng hiện ra màu đỏ tươi, đồng loạt đánh về phía Vương Dần Hiên, bắt đầu ra tay với hắn. Vương Dần Hiên nhất thời hoảng sợ vô cùng, bắt đầu liều mạng giãy giụa, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không nên như vậy, hệ thống cứu mạng, nhưng mà lần này hệ thống cũng không có trả lời hắn. Cũng không biết là không có cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hay là chân thật năng lượng hao hết, bày ra một bộ thái độ giống như rắn chết. Như thế, một đêm đã trôi qua. Một đêm qua đi, lực lượng dục vọng chi nhãn rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn, tất cả dục vọng đều tiêu tan không còn, quy về bình tĩnh. Vương Dần Hiên cuộn mình trong góc lồng giam, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngốc, giống như bị mưa to gió lớn tàn phá cả đêm. Người trong nhà, ai hiểu, có trời mới biết, một đêm này hắn đều trải qua cái gì. Đến tột cùng là không chịu nổi quay đầu lại. Đến tột cùng đã tạo thành bao nhiêu xung kích cho tâm linh trẻ tuổi của hắn. Hắn vẫn là một đứa trẻ mới vài ngàn tuổi nha. Lúc này, Tinh Trần công chúa và Chí Tôn Tấn cũng tỉnh táo lại. Hai người bọn họ đều là mặt không biểu tình, sau khi rời giường một tiếng cũng không rên, mà là cùng thi triển thủ đoạn thay đổi quần áo dự bị cho mình. Lúc đứng dậy, ánh mắt các nàng chạm nhau giữa không trung, trong đôi mắt đều tràn ngập sát ý mãnh liệt. phảng phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ xông lên làm thịt đối phương. Hoàn toàn không có tối hôm qua trong ý thức mông lung, lẫn nhau phối hợp chinh phạt Vương Dần Hiên ăn ý cùng hữu hảo. Vương Dần Hiên giật mình, vội vàng hô, chờ một chút. Chúng ta đều tỉnh táo lại, cẩn thận lục soát, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi mới quyết định. Nguyên bản Vương Dần Hiên căn bản không trông cậy vào một câu nói kia của mình có thể có bao nhiêu hiệu quả, đang chuẩn bị lấy ra trọn vẹn lý do. Hai nàng cũng cùng nhau dừng lại, công chúa Tinh Trần thu hồi sát ý trong mắt, cúi đầu nói một tiếng tốt. Chí Tôn Tấn cũng không khỏi lui ra phía sau một bước, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng hiển nhiên là tạm thời không hề đối địch với Tinh Trần công chúa. Vương Dần Hiên sửng sốt một chút, nhưng dường như chợt hiểu ra. Hắn cũng không quan tâm đến Thương Xuân Bi Thu, lúc này liền thay y phục, bắt đầu chủ trì đại cục. Dưới kiến nghị của hắn, mọi người nhất trí quyết định trước tiên ra khỏi Cừu Hận lồng giam để tránh cảnh sinh tình. Rất nhanh, một thiếu tộc trưởng Vương Thị, một công chúa thế giới khác, một chí tôn ma tộc ngồi trên ghế salon xa hoa, chuẩn bị suy nghĩ một chút, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Trong quá trình này, Tinh Trần công chúa có mấy lần nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Vương Dần Hiên. Nàng càng nhìn Vương Dần Hiên càng cảm thấy thuận mắt, tựa như trên người hắn tản ra quang mang nào đó, hấp dẫn nàng thật sâu. Hơn nữa nàng phát hiện, mình chẳng biết tại sao, đối với nhất cử nhất động của Vương Dần Hiên đều trở nên hết sức để ý, khi hắn cười khẽ, mình sẽ cao hứng theo, khi hắn nhíu mày, mình sẽ theo đó khó chịu, tâm tình như bị hắn khống chế. Quan trọng nhất là, Tinh Trần công chúa cảm giác mình tựa hồ không cách nào cự tuyệt đề nghị của Vương Dần Hiên, phảng phất như hắn nói bất luận một câu nào, mình đều vô điều kiện đáp ứng. Thân là cường giả 19 cấp, nàng đương nhiên bản năng biết rõ đây là không thích hợp, bên trong có vấn đề lớn, hơn nữa nàng cảm giác mình dường như còn có chút lực chống lại, cũng không phải hoàn toàn trầm luân. Ở việc nhỏ, nàng thật sự không cách nào cự tuyệt Vương Dần Hiên, nhưng nếu là đại sự quan trọng, có lẽ Vương Dần Hiên sẽ không ảnh hưởng mạnh như vậy đối với nàng. Loại tình huống này, ở trên người Chí Tôn Khuyết cũng giống như đúc có thể hiện. Cái này cũng khó trách, dù sao hai vị này đều là cường giả 19 cấp, hơn nữa chỉ thừa nhận một nửa dục vọng pháp tắc chi lực, tự nhiên sẽ không triệt để trầm luân. Khụ khụ, Vương Dần Hiên ho khan hai tiếng, hắn vừa nhớ lại, vừa kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua trước khi dục vọng bộc phát. Nói xong, hắn và công chúa Tinh Trần đều đưa ánh mắt nhìn lên người Chí Tôn Tấn. Mà lúc này, Chí Tôn Khuyết cũng tương đối phối hợp, đem lai lịch của dục vọng chi nhãn, tác dụng, cùng ý đồ biến cố tối hôm qua, đều nhất nhất giải thích rõ ràng. Trải qua một phen trải vuốt, cuối cùng ba vị cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút trầm mặc. Vương Dần Hiên nhìn về phía Tinh Trần công chúa, trong ánh mắt áy náy lại xen lẫn cảm kích, đa tạ công chúa điện hạ cứu giúp, đều tại ta, đều là bởi vì ta vô ý, nên mới liên lụy đến ngươi. Một câu xin lỗi và áy náy đơn giản biểu đạt, nhất thời để sự không vui và ảo não trong lòng Tinh Trần công chúa quét sạch. Nàng cảm giác giống như được ăn mật, nội tâm tràn đầy hạnh phúc, ngay cả thần hồn cũng có chút lâng lâng. Trong lúc nhất thời, giọng nói của nàng trở nên nhẹ nhàng, chuyện này không liên quan đến Dần Hiên công tử. Đây đều là hậu quả xấu do vị ác ma nữ kia chế tạo ra. Sau khi nói ra những lời này, Tinh Trần công chúa chợt cảm thấy không thích hợp, cúi đầu không nói. Bị nàng nhắc nhở, Vương Dần Hiên cũng nhớ tới tất cả những chuyện này, không nhịn được nhíu mày trừng mắt với Chí Tôn Tấn, đại tỷ, ta có thủ oán gì với ngươi? Vậy mà ngươi lại muốn ta biến thành nô bộc dục vọng của ngươi? Một câu oán trách như vậy, nghe vào trong lỗ tai Chí Tôn Tấn, liền giống như dãy núi sụp đổ, mây đen áp đỉnh, làm cho nội tâm của nàng không thể ngăn chặn sinh ra cảm xúc thống khổ cùng áy náy tự trách, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là lỗi của ta, xin ngươi trách phạt ta đi. Vương Dần Hiên không còn gì để nói, muốn mắng hai câu cũng không còn khí lực, đành phải nói, bỏ đi, ngươi nói trước, tình huống trước mắt còn có biện pháp nào không? Vương Dần Hiên dù sao cũng là một thiếu tộc trưởng đã tiếp nhận giáo dục hoàn chỉnh của Vương thị tộc học, tam quan rất nghiêm chỉnh. Tuy rằng hắn muốn theo đuổi công chúa Tinh Trần, nhưng thông qua phương thức tà ác vặn vẹo như thế nhận được nàng, thậm chí là điều khiển cảm xúc và tâm linh của nàng, cuối cùng cũng không phải chính đạo. Đương nhiên, hắn phải thừa nhận, trong lòng hắn lại có một chút mừng thầm, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, không thể chống lại hạo nhiên chính khí trong lòng hắn. Nghe thấy lời này, Chí Tôn bỗng trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, nghe nói là không thể hiểu, nhưng mà, nếu như có thể tấn thăng đến bậc 21. Có lẽ, ta cũng không rõ lắm. Trong lòng công chúa Tinh Trần một mảnh nghiêm nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.